Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô cười rồi lắc đầu. Sao lại thế chứ? Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cho nên hỏi một chút mà thôi. Chiếc xe dừng ở tòa nhà của cô. Cô hợp thời bước xuống xe rồi vẫy tạm biệt hắn. Rõ ràng giữa cô và Tạ Duẫn Bạch chỉ có tình cảm bạn bè mà thôi. Có lẽ giữa đó mơ hồ, có một chút tán thưởng, nhưng tuyệt đối đó không phải là tình yêu. Nói vậy, hắn cũng biết cảm giác của cô đối với hắn. Cô bởi vì cha mẹ cùng với thực tế không thể không thỏa hiệp, nhưng hắn lại vì cái gì mà ép bản thân mình. Ẩn theo ẩn tình của hắn, nhất định không phải là một người dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Thời tiết đang vào mùa mưa, nên mưa phùn kéo dài suốt cả ngày. Một hồi cô về nhà liền vọt vào phòng tắm, thong thả tắm một cái, hong khô tóc, uống một ly rượu hồng, miễn cưỡng nằm ở trên sofa mà xem tạp chí. Ở bên ngoài trời mưa lớn dần, hiện tại mưa đang giàn giụa, hạt mưa bụp bụp đánh xuống mặt đất cùng với thủy tinh, lại theo thủy tinh uốn lượn để lại một đường uốn lượn dài. Mới hưởng thụ được một lát, chợt nghe có người nhấn chuông cửa. Cô đứng dậy, thật là ngoài ý muốn, nhìn trên màn hình trả lời, lại thấy bóng dáng quen thuộc của Tạ Duẫn Bạch. Cô ấn chốt cửa kinh ngạc rồi cất tiếng hỏi. Làm sao? Anh lại tìm em? Giọng nói của Tạ Duẫn Bạch khàn khàn, lộ ra một cỗ mệt mỏi chán trường. Lục Kiều à, anh muốn gặp em. Cô nhắm mắt lại, lông mi không ngừng rung động, lại càng không tự nhường mà nhủ với bản thân mình rằng mình cũng vậy, anh ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Lại mở mắt ra rồi ấn chốt mở cửa. Khi Tạ Duẫn Bạch đứng ở trước mặt cô, thì cô cơ hồ bị dọa cho nhảy dựng. Cả người hắn không biết làm sao lại bị mưa làm cho ướt đẫm, giống như là mới bị vớt từ dưới sông, ướt sũng, thập phần tiêu tụy, vạn phần xa xót. Tạ Duẫn Bạch là người rất là chú ý đến vẻ bề ngoài. Mỗi cách ăn mặc đều không làm thất vọng vẻ bề ngoài cùng với phong lưu phóng khoáng này của hắn. Hôm nay lại không biết phải chịu đả kích gì nữa. Lông mày của cô phòng chừng đã thất lại. Anh lại làm sao vậy? Bị thất tình à? Đừng đem mình thành như vậy chứ. Hắn không nói gì mà chỉ nhìn cô. Nước mưa tí tách từ trên người nhỏ xuống. Vẫn cứ nhìn cô giống như một con cún lạc đường vậy. Hắn tiến lên một bước ôm cô vào rồi giọng điệu thật là suy yếu. Lục Kiều à, hãy để anh ôm một chút, chỉ là một chút thôi. Tự hồ như hắn đã bị cái gì đó kích thích. Cô có một chút cự tuyệt nhưng hắn vẫn ôm cô thật chặt, làm cho cô không thể động đậy. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn đầu vẫn đang chôn ở hõm cổ cô, mái tóc ướt sũng sắn vào da thịt cô. Cô vừa mới tắm qua nước nóng, cô hẳn là nên đẩy hắn ra, nhưng cơ nhiên cô không làm như vậy, mà cho nước mưa lạnh lẽo từ trên tóc hắn rơi xuống cổ cô, rồi lại chảy vào trong quần áo. Một lúc sau hắn mới buông cô ra, sàn nhà chỗ hai người đứng đã trở thành một mảnh ướt đẫm. Cô mềm lòng đẩy hắn ra rồi nói. Trước tiên anh đi tắm cái đi. Quần áo lúc trước của Tần Mộ Thiên đều ở trong này. Cô đã sớm dọn dẹp, ném đi cũng không được mà để lại cũng không được. Cuối cùng chỉ có thể đặt vào phòng chứa đồ linh tinh. Hiện tại cũng không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đưa cho hắn. Chờ hắn tắm xong, cô đem đồ đặt ở cửa phòng tắm. Anh mặc tạm một chút nhé. Tạ Duẫn Bạch mặc vào, cứ nhìn lại rất là vừa vặn. Cô pha một ly nước mật đặt lên bàn. Anh có khỏe không? Hắn không nói gì cả người xuất thần, cô lại nói. Anh uống chén này đi, em đi tắm một lúc sẽ tiễn anh về. Chờ đến khi cô đi ra, Tạ Duẫn Bạch còn chưa đi, nhưng nước mật đã uống xong rồi, đang ngả đầu nằm trên ghế sofa. Cô tiến đến mà khẽ khỏi hắn. Tạ Duẫn Bạch à, anh đứng dậy đi. Tự hồ là hắn ngồi rất say, một chút đều không có phản ứng. Cô đẩy đẩy hắn, hắn vẫn không là có phản ứng gì cả. Trong lòng của cô không biết như thế nào lại bắt đầu cuống lên. Tạ Duẫn Bạch à? Khi bàn tay chạm vào hắn thật là nóng, cô mạnh dạn sờ chắn hắn. Thật sự là nóng đến kinh người. Tên thần kinh này không có việc gì lại dầm mưa, lại còn tưởng mình là kẻ vô địch thanh xuân đôi mươi hay sao? Trong hoảng hốt, Tạ Duẫn Bạch cảm giác có vật thể lạnh lẽo chạm vào trán mình. Có người thật là dịu dàng gọi hắn rồi lau mồ hôi, lau tay cho hắn. Trong lòng trở nên ấm áp, an tâm thoải mái. Lúc lâu sau, Lục Kiều ba lần đổi túi đá cho hắn. Lúc này mới có thời gian ngồi ở trên giường mà thở phào. Ánh mắt chuyển qua mặt của Tạ Duẫn Bạch, phát hiện trên môi hắn thật là khô. Chuẩn bị đứng dậy lấy chén nước, vừa đứng lên thì hắn lại chụp lấy tay cô. Tiểu Kỳ, đừng đi. Cả đời này có người đã gọi cô là Tiểu Kiều, nhưng cho đến hiện giờ cũng chưa từng ai gọi cô là Tiểu Kỳ cả. Hẳn là cô nên ghen. Dù sao hiện tại trong mắt người khác, cô chính là bạn gái chính quy của hắn. Nhưng cô một chút cũng không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net